cùng dã thú SSS, chương 12, đặc biệt điển hai trừng phạt, góc truyện audio.com, tiểu Mỹ Mỹ dâm đãng, mau cởi quần áo tới đây để cho bổn thần thao cái mông nhỏ của cưng nào. Sau khi ăn cơm tối xong, Hắc Lạc Lỗ Tư no bụng thì bắt đầu lại nghĩ dâm dục, nghĩ muốn nghịch cái bụng trướng lớn như mang thai. Ăn địch mị áo lúc trước mới cùng nó hoan ái, cái bụng đã trướng lớn như dựng phụ đã mang thai nhiều tháng. Ăn địch mị áo chỉ biết tránh qua tránh lại ma chảo của nó. Không muốn, dâm thú chết tiệt, cút ngay, bổn vương mới không cần cùng ngươi lại làm. Bổn vương muốn tắm. Ăn địch mị áo lắc đầu, hạ mắt liếc nhìn chiếc bụng đã trướng siêu cấp lớn của mình. Nụ cười mỹ lệ vô cùng nhanh chóng biến thành vẻ ngượng ngừng cùng ảo não. Phía dưới quần áo của hắn quả thực thật khó coi. Trên thân thể của hắn toàn bộ là dấu vết hạ lưu mà dâm thú chết tiệt trước mặt lưu lại. Trừ dấu hôn và dấu tay của dã thú ngoài ra, giữa hai chân còn có nước bẩn mà dã thú đã bắn, nhưng quan trọng là dã thú chưa bao giờ cho hắn tắm. Làm cho hắn không có cách nào thanh tẩy. Chỗ cảm thấy thẹn nhất là bụng của hắn, trong bụng cũng không có chứa cái gì hài tử mà toàn bộ là tinh dịch của dã thú. Cái đồ dâm thú chết tiệt, tinh dịch của nó nhiều vô cùng, mỗi lần đều bắn đầy bụng của hắn, làm cho hắn thoạt nhìn giống như mang thai. Cưng muốn tắm sao? Cưng ngày ngày đều nói muốn tắm, tắm có cái gì tốt? Dã thú nhàm chán ngáp một cái, không nhịn được nói. Ngươi là cái đồ đầu heo hèn hạ nhất toàn bộ thiên hạ này. Bổn vương với ngươi không giống nhau. Hôm nay vô luận như thế nào bổn vương nhất định phải tắm. Nếu không sau này ngươi đừng mơ tưởng nghĩ muốn đụng bổn vương dù là một chút. Ăn địch mị áo nổi giận mắng. Thật là chưa từng thấy người so với dã thú bẩn hơn. Háo sắc hơn, nó so với heo còn kém xa. Mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ân ái rồi lại ngủ. Cho tới bây giờ cũng không biết cái gì khác. Để cho người ta chịu không nổi là nó chưa bao giờ tắm. Bẩn muốn chết, thật không biết nó làm sao chịu được ngày ngày không tắm. Được rồi, cưng muốn tắm như vậy thì ta sẽ cho cưng tắm rửa thật tốt. Dã thú vốn không muốn đáp ứng. Nhưng đột nhiên nhớ tới nó cùng ăn địch mị áo hình như chưa từng có ở trong nước làm tắm, phải nhân cơ hội này ha ha. Trong kim mâu tà quang chợt lóe, dã thú đáp ứng yêu cầu của ăn địch mị áo. Thật tốt quá, lập tức mang ta đi tắm. Ăn địch mị áo mặc dù thấy dã thú kỳ quái đột nhiên làm sao lại trở lên hào phóng như vậy. Nhưng nghĩ đến rốt cục có thể tắm, rất cao hứng nên không có suy nghĩ nhiều. Dã thú cũng cười, cười đến so với ăn địch mị áo còn cao hứng hơn. Móng vuốt dài nhấc lên ôm lấy ăn địch mị áo di chuyển. Ngay lập tức đã đến địa ngục huyễn tuyền. Trong huyễn tuyền có một chiếc hồ ngọc bích khổng lồ. Nước trong hồ trong suốt vô cùng, tựa như một cái gương. Nhìn thấy nước, ăn địch mị áo lập tức kích động đẩy dã thú ra. Ôm bụng tròn vo như mang thai cúi người xuống ngồi bên cạnh mép nước, đưa tay vào trong hồ nâng lên nước suối trong suốt. Tiếng cười vui vẻ phát ra thanh thúy dễ nghe giống như chuông bạc. Cuối cùng thì hắn có thể tắm rồi. Quá tuyệt vời, nhìn thấy nước suối còn sang ngời ngời hơn gương. Siêu cấp tự luyến hoa thủy tiên quốc vương tự nhiên sẽ không quên mèo khen mèo dài đuôi một phen. Hắn cúi đầu nhìn trong nước tuyệt sắc mỹ thiếu niên tóc bạc đôi mắt màu tím. Xinh đẹp không gì sánh được, thở dài đứng lên, nga, thần a, bổn vương làm sao lớn lên lại mỹ lệ như thế, bổn vương thật là ánh áng của An Lỗ Đặc. Là người cao quý của An Lỗ Đặc, là vật chân quý của toàn bộ loài người. Đứng ở một bên dã thú không chịu được liếc mắt, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Hoa thủy tiên này thật khả nhân nhi. Thật là quá đáng yêu. Dã thú đi tới bên cạnh ăn địch mị áo, cười nói, tiểu Mỹ Mỹ, đừng soi nữa, cưng không phải là rất muốn tắm sao? À, ăn địch mị áo đột nhiên che miệng kêu to, tiểu Mỹ Mỹ, làm sao vậy? Dã thú cau mày, có người, trong nước có người. Ăn địch mị áo chỉ vào trong nước rồi kêu lên. Chỉ thấy trong nước bên cạnh ăn địch mị áo có một người mặc một bộ áo giáp màu đen kỳ quái. Trên đầu mang một mũ giáp sắt màu đen, trên lưng có một đôi cánh màu đen khổng lồ, toàn thân tản ra một loại khí phách vương giả cao quý lạnh như băng. Mặc dù bởi vì người nọ mang mũ giáp sắt, cho nên không thấy rõ mặt của y, nhưng không biết làm sao lại làm cho người khác có cảm giác y nhất định có dung mạo rất anh tuấn. Là một siêu cấp mỹ nam, dã thú hướng trong nước nhìn thoáng qua, kim mâu hiện lên một tia tiểu ý kỳ quái, quay đầu nhìn về phía An Địch mỹ áo, phát hiện khuôn mặt hắn đang si mê nhìn thân ảnh kỳ quái ở trong nước. Cái bóng trong nước thật sự quá đẹp trai, quá mê người rồi, An Địch mỹ áo bị người nọ hấp dẫn đến mất hồn. Làm sao cũng không rời được ánh mắt, tiểu mỹ mỹ, cưng chảy nước miếng, dã thú cười khẩy nói. An Địch mỹ áo lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay lau miệng, mới phát hiện bị dã thú lừa. Dâm thú chết tiệt, ngươi lại dám gạt ta. An Địch mỹ áo xấu hổ đỏ mặt, thẹn quá thành giận, con ngươi hung ác trợn lên nhìn chằm chằm dã thú. Tiểu lẳng lơ, cưng còn dám đối với bổn thần hung ác, dám bày ra vẻ mặt khát khao mãnh liệt ngó nhìn nam nhân khác. Thật giống như tám đời chưa từng thấy nam nhân. Xem bổn thần làm sao trừng phạt cưng cái đồ yêu tinh tiểu dâm phụ phát tao. Dã thú hừ lạnh một tiếng, hung ác nắm chiếc cằm tinh xảo mỹ lệ của An Địch mỹ áo giơ lên đối với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng của hắn mắng. Tựa hồ phi thường tức giận, ta mới không có, ngươi vu oan cho ta. An Địch mỹ áo chột dạ phản bác, thật ra thì hắn mới vừa rồi có nhìn thân ảnh kỳ quái trong nước đến thất thần. Còn dám không thừa nhận, xem ra không hảo hảo giáo huấn cưng thì không được rồi. Nếu không làm cưng thật tốt một ngày nào đó cưng thật sự lừa lão tử đi ra ngoài vụng trộm với dã nam nhân. Cho bổn thần đội nón xanh, dã thú hơn sinh khí. Cự trảo vung lên y phục trên người An Địch mỹ áo lập tức toàn bộ thành mảnh nhỏ. An Địch mỹ áo vừa muốn chửi ầm lên. Trong ao đột nhiên xoát hiện vào cột nước giống như những cánh tay đem hắn kéo vào trong ao. Cột nước trong suốt giống như xúc tua vậy trói chặt tay chân của hắn. Đem hắn giơ ở giữa không trung, làm cho hắn trần như nhộng bại lộ ở trước mặt dã thú. A, chuyện gì xảy ra vậy? Dâm thú chết tiệt, có phải là ngươi giở trò quỷ hay không? Mau khiến chúng nó buông bổn vương ra. An Địch mỹ áo sợ kêu to. Kịch liệt dãy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của cột nước, nhưng cột nước bởi vì bị dã thú làm ma pháp so với khóa sắt còn chặt hơn. Hắn căn bản thoát không ra. Tiểu lẳng lơ, cưng chắc chưa bao giờ được nước chọc cái mông đâu. Hôm nay bổn thần sẽ cho cưng nếm thử. Dâm thú cười lạnh, móng vuốt hướng về phía trước rồi vung lên. Chỉ thấy trong nước lại vươn ra vài cột nước hướng tới chiếc mông xinh đẹp mê người của An Địch mỹ áo. Kéo ra đôi chân ngọc thon dài ý đồ muốn tiến vào tiểu cúc đỏ tươi ở giữa hai chân vẫn còn nhuộm chọc dịch tanh tanh của dã thú. A, không muốn mau khiến chúng nó dừng lại a, các ngươi đang làm gì đó? Hương cứu mạng a. An Địch mỹ áo bị làm cho sợ đến chảy cả nước mắt. Liều mạng hướng dã thú cầu khẩn khóc la, cột nước tựa như có sức sống nhắm phía hậu huyệt của hắn chui vào. Giống như thủy xà kinh khủng cực kỳ. Tiểu lẳng lơ, bây giờ cưng không muốn bọn nó, nhưng tí nữa cưng sẽ phải cầu chúng nó làm chết cưng. Dã thú khóe miệng cười lạnh sâu hơn, móng vuốt dùng sức một ngón tay khiến cột nước cắm thẳng vào trong tiểu ngọc cúc đỏ ao đỉnh đến cúc tâm của An Địch mỹ áo. Không nên, thật là đáng sợ, không nên, dâm thú chết tiệt. Cầu ngươi tha cho ta đi thật là đáng sợ, tiến vào An Địch mỹ áo sợ hãi cực kỳ, lệ rơi đầy mặt. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi. Trên không trung kịch liệt dãy giụa, loạn đá, mấy cột nước giống như côn TST dùng sức nút vào. Quấy rối tiểu kiều cúc nhỏ hẹp, thú tinh vốn ở trong bụng bị làm cho chảy ra. Màu trắng thú dịch giống như phun nước không ngừng từ trong cái mông nhỏ An Địch mỹ chảy tới trong hồ. Đem nước hồ trong suốt nhuộm thành một mảnh vẩn đục, cả nước ao đều tản ra mùi vị dâm mỹ. Cái mông nhỏ của cưng kẹp thật lợi hại, có phải hay không bị nước thao rất sảng a, tiểu tiện hóa dâm đãng. Trước mắt là hình ảnh liêu nhân, chê chọc người, dâm loạn làm cho dã thú ở bên cạnh hồ thấy vậy sắp chảy máu mũi rồi. Nó kích động vung ra đôi cánh bay khổng lồ bay đến bên cạnh An Địch Mỹ Áo. Dừng ở trên không trung thưởng thức vẻ mặt dâm dãng của tình nhân bị nước gian dâm. Ta a mới không có a a hương ừ dâm thú chết tiệt. Ta hận ngươi chết đi được. Ngươi mau dừng tay a a a thật đầy ô ô đau chết không thật là nhột đừng làm a a a a a a a An Địch Mỹ Áo bị nước kéo thành một hình chữ đại. Tư Chi mở rộng bay ở trên không trung. Cột nước tráng kiện kinh khủng ở dưới sự chỉ huy của dã thú hung ác cường bạo của hắn. Cột nước tựa như vô số cánh tay, không chỉ có sáp cái mông của hắn, còn vuốt ve khuấy động ngọc hành trước mặt hắn, có chút thì chơi đùa đầu vê của hắn. Đáng sợ nhất chính là có thể giống như người ta chơi đùa tiến vào trong cái miệng đỏ tươi của hắn mà gian dâm. An Địch Mỹ Áo mặc dù vô cùng sợ nhưng bị cột nước liên tục công kích. Thân thể đã quen bị dã thú điều giáo trở nên dâm đãng vô cùng rất nhanh đã cảm thấy khoái cảm. Làm cho hắn sướng đến toàn thân run run, không tự chủ được bắt đầu dâm khiếu. Tiểu lẳng lơ, cưng kêu thật là vui sướng a cưng thoải mái rồi. Nhưng dã thú ca ca của cưng bị cưng gạt ở một bên. Còn không có sướng đâu nha, cưng còn không mau làm cho dã thú ca ca cũng sung sướng đi. Dã thú bay đến trên mặt An Địch Mỹ Áo. Siêu cấp lang nha bổng kinh khủng làm cho người sợ nhét vào miệng hắn ý bảo hắn liếm nó. An Địch Mỹ Áo vốn định lắc đầu cự tuyệt nhưng trong mông đít cột nước đột nhiên đâm đến cúc tâm. Làm cho hắn giống như bị tia chớp đánh trúng sướng đến cả người phát run. Suýt thất thần thì lại nhìn tới kim mâu của dã thú hiện đầy dục vọng ma xui quỷ khiến hắn thế nào thế nhưng lại há to mồm đi liếm hung khí thâm đen. Sâu tráng kiện của dã thú. Tiểu lẳng lơ, dùng sức liếm nó, hút nó âu dùng miệng nhỏ của cưng đem nó liếm đến ướt đi âu âu để cho nó đâm cưng. Cưng mới sẽ không đau dã thú thoải mái đến than nhẹ không ngừng. Bởi vì thú hành của nó thật sự quá lớn, An Địch Mỹ Áo căn bản không có biện pháp nuốt toàn bộ vào. Chỉ có thể ngậm một chút quy đầu nhưng đã khiến nó sướng lật trời. Nhìn bộ dạng dã thú sảng khoái An Địch Mỹ Áo thật muốn hung hăng cắn nó một ngụm. Đem thú hành cắn đứt, nhưng hàm răng vừa đụng vào một chút lại không nỡ. Chỉ có thể không cam lòng vươn ra cái lưỡi đinh hương nóng ướt dùng sức liếm láp. Đem đại nhục bổng màu đen liếm đến ướt đẫm, sáng bóng, đồng thời cột nước trong suốt hung hăng thao cái mông nhỏ của hắn. Nước chảy giống như thủy xà vẫn hướng chàng đạo chặt khít dâm loạn đi tới chỗ sâu. Chọc đến trong bụng của hắn. Quấy phá thú tinh bên trong. A a dã thú ca ca. Bọn nó chọc đến trong bụng rồi a a bọn nó muốn làm chết tiểu mỹ mỹ a a trời ạ chướng chết rồi a a a dã thú ca ca. Bọn nó làm cho mỹ mỹ thật thoải mái ô ô a a a dùng sức thao mỹ mỹ hừ hừ không nghĩ tới bị nước chọc cái mông cũng có thể sướng như vậy a a a An Địch. Mỹ Áo vừa ăn thú hành của dã thú vừa bị cột nước thao cái mông. Cả người sướng đến thất thần, lâm vào vòng xoáy dục vọng, dâm mị cao giọng rên rỉ, không ngừng nói lời dâm loạn. Hắn không có phát hiện phía dưới trong nước lại xuất hiện thân ảnh thần bí kỳ quái. Cái thân ảnh giống như có chút di động, bổn thần còn có rất nhiều tuyệt chiêu hơn nữa có thể làm cho cưng sướng chết. Cưng hảo hảo hầu hạ bổn thần sẽ làm cưng cái đồ tiểu dâm phụ so với bay lên trời còn sướng. Dã thú bị bộ dáng dâm đãng của An Địch Mỹ Áo mê chết rồi. Côn ti ết ti của nó rời đi cái miệng nhỏ nhắn An Địch Mỹ Áo. Nó bay đến tuyết đồn đang chảy dâm thủy ròng ròng của An Địch Mỹ Áo. Thú hành khổng lồ vô cùng hung hăng một đâm cái, liền vọt vào trong tiểu cúc huyệt An Địch Mỹ Áo đỏ tươi đang bị nước thao. À An Địch Mỹ Áo thân thể đã mẫn cảm tới cực điểm. Dã thú đột ngột xông vào, không nghĩ tới hắn liền sướng đến cao chiều, ở trong khoái cảm xuất tinh mãnh liệt vô cùng sướng đến hôn mê bất tỉnh. Dã thú mắt choáng váng, lại hôn mê, tiểu mỹ mỹ sao yếu vậy, tại sao mỗi lần đều dễ dàng đã bị nó thao đến hôn mê bất tỉnh. Mặc dù thế này chứng minh nó quá dũng mãnh phi thường rồi, khiến nó rất tự hào nhưng tiểu mỹ mỹ thường xuyên té xỉu làm cho nó không thể tiếp đi chơi đùa nữa. dã thú vừa định cứu Tỉnh An địch Mỹ Áo, để cho hắn tiếp tục cùng mình chơi đùa. Nhưng lúc này trong nước thân ảnh mặc áo giáp màu đen đột nhiên từ trong nước bay lên. Bay đến trước mặt dã thú nhìn chằm chằm dã thú. Dã thú nhìn thân ảnh kỳ quái mặc hắc giáp không chút kinh hoàng. Ngược lại dương lên khóe môi, phát ra tiếng cười đắc ý kinh khủng. Hắc tư, vui sướng cuối cùng cũng hoàn được quyển một cách chương.